Ông xã là chiến thần. Chương 498, sư phụ người giấu giếm tôi cái gì vậy? Góc truyện audio.com. Chấm. Sau khi chương trình phát sóng, Lâm Ngọc Linh dành toàn bộ thời gian để điều tra chi tiết vụ việc liên quan đến Quan Duyệt. Trong quá trình điều tra, cô bất ngờ phát hiện ra sự việc có liên quan gì đó đến ông nội của nhà họ Chu. Lúc đó ông nội của Chu Hoàng Anh cũng chính là ông cụ Thanh. Thật ra là từng có khúc mắc với nhà họ An. Càng kỳ quái hơn, tình cờ đó là ngày anh ấy đi khám sức khỏe. So với ngày khám sức khỏe dự kiến ban đầu đã bị lệch một tháng. Nếu không có chuyện gì xảy ra, có người nói với Lâm Ngọc Linh rằng đó là tình cờ. Cô tin điều đó, nhưng bây giờ, cô không khỏi nghi ngờ. Cho dù có hay không, cô ấy sẽ không thể điều tra thêm về vấn đề này. Kết quả là cô trong đêm chán nản chạy ra khỏi phòng. Đi ra ban công ngắm sao. Đếm 1, 2 rồi 3 có chút buồn ngủ. Cô ngáp một cái rồi nằm thẳng lên lan can. Thích ngủ như dậy. Bên hông đột nhiên cảm thấy ấm áp. Lâm Ngọc Linh kinh ngạc quay đầu lại. Sư phụ, anh bế cô trở lại nhà. Đưa cô vào phòng khách đã được chuẩn bị sẵn. Dùng ngón tay thon dài vén tóc cô. Thăm dò trán cô. May mà anh phát hiện sớm. Không để cô ngủ quên ở ngoài. Nếu không lúc này cô không bị sốt thì cũng sẽ bị cảm lạnh. Muốn ngủ thì vào nhà. Sư phụ, khoan đã, ta có chuyện muốn hỏi người. Cô quay lưng lại và nắm lấy người đàn ông đang rời đi. Chà, hỏi đi, anh không ra tay với em gái Quan Duyệt đúng không? Sư phụ, anh không phải là người như vậy. Tôi biết có phải anh đang giúp người nào gánh tội. Tiêu Thành Đạt lặng lẽ nhìn cô không nói lời nào. Anh đã biết cô sẽ điều tra đến bước này. Nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng cô sẽ trực tiếp hỏi chính mình. Cô tin tưởng anh, đây là chuyện tốt hay chuyện xấu? Anh không biết, anh không trả lời. Trong lòng cũng không có loạn. Chỉ có một tia cảm xúc tự ti. Lâm Ngọc Linh thấy anh không trả lời. Cũng không lo lắng mà bình tĩnh lại. Nếu sư phụ muốn giết em gái của kẻ thù, anh sẽ không thấp thỏm và im lặng như vậy. Anh nhất định sẽ hỏi tôi. Thế thì sao? Chấm, cô hiểu rất rõ tôi. Tiêu Thành Đạt nói, tôi không biết liệu tôi có hiểu rõ anh không. Nhưng tôi tin anh, vì vậy, nó có liên quan đến ông của Chu Hoàng Anh. Phải không? Tôi chưa điều tra vấn đề này. Chấm, nếu anh chưa điều tra, sẽ không có hai hồ sơ được duyệt trong chương trình đầu vào. Máu nhện độc cắn, anh ta thậm chí đã điều tra giám sát vào thời điểm đó. Ai đó đã giả mạo hệ thống và bôi nhọ bằng chứng quan trọng. Quả nhiên là trò giỏi hơn thầy. Học trò của anh đã tìm ra những dấu vết mà anh đã loại bỏ khi đó. Tiêu Thành Đạt xoa mặt cô như thể một con mèo nhỏ, sau đó lại xoa tóc cho cô và nói. Lâm Ngọc Linh, cô đã nghĩ về nó. Tôi đã hứa với Quan Duyệt. Tôi sẽ điều tra đến cùng. Có thể điều tra ra những thứ mà sư phụ không tra được. Tôi có thể xuất sư được chưa? Cô đã hơn tôi rồi đấy. Có thể xuất sư được rồi. Tiêu Thành Đạt nói trong lòng. Bất quá bây giờ Lâm Ngọc Linh còn kém hơn anh ta, nhưng cô vẫn tiếp tục học và tiếp. Tục bước trên con đường này. Cô còn trẻ, còn thời gian, nhất định sẽ làm được. Tuy ni con đường này đầy hiểm nguy. Sau khi trải qua cối chết 9 lần, bây giờ anh ta đã có chút hối hận rồi. Khi anh ta nhìn thấy lý lịch của cô vào ngày hôm đó, anh ta không dám lợi dụng nó. Hiện tại anh ta không muốn cô dính vào những thứ đó. Ngọc Linh, ngủ ngon. Sư phụ, cô nắm chắc tay anh ta. Chấm, anh giấu tôi cái gì? Người đàn ông gỡ tay cô xuống. Lạnh lùng quay lưng bước đi. Lâm Ngọc Linh thở dài. Sau đó xoay người ôm chăn bông nhỏ của mình. Khó nhọc cắn chăn bông. Cuối cùng nhìn sư phụ bằng ánh mắt có chút bất lực. Anh ta có biết sự thật không? Vậy tại sao lại không nói ra? Rốt cuộc là vì cái gì? Vô số ý nghĩ xẹt qua trong đầu. Cuối cùng cứ như vậy chìm vào giấc ngủ. Trong giấc mộng không có gì ngoài trời xanh mây trắng. Mọi thứ thật yên tĩnh. Cách chương.